Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở liếc nhanh sang Thẩm Vân bên cạnh, ghé vào tai Lữ Tú Anh hỏi, đối tượng của Tiểu Phi có biết rõ về việc thằng bé nợ tiền không? Lữ Tú Anh, tôi không biết, có lẽ Tiểu Phi đã nói với con bé rồi nhưng cũng có thể chưa nói. Hôm nay là lần đầu tiên mợ nhìn thấy Thẩm Vân. Bà ta chỉ hỏi về tình hình của Thẩm Vân, hỏi cha mẹ Thẩm Vân làm nghề gì, họ sống ở đâu, trong nhà có tiền hay không và bản thân Thẩm Vân làm gì. Đương nhiên bà ta không nghe ngóng được gì từ miệng của Lữ Tú Anh. Điều duy nhất biết rõ là Thẩm Vân vẫn đang học ở trường trung học. Đã tuổi này sao còn đi học, cháu gái nhà ngoại của tôi bằng tuổi Tiểu Phi đã đi làm được 2 năm, lãnh đạo trong đơn vị đều rất coi trọng con bé. Hôm nay khi mợ nhìn thấy Thẩm Vân, bà ta phải công nhận rằng Thẩm Vân rất xinh, không thua gì cháu gái ruột của bà ta. Nhưng tìm người để cưới vợ không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Hôm nay mợ nhìn thấy bữa tiệc xa hoa như vậy, trong lòng sốt ruột, muốn tranh giành cho cháu gái ruột thịt. Nhưng bây giờ nghe Lữ Tú Anh nói Lâm Dược Phi vẫn còn nợ ngân hàng, giống như dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa trong lòng bà ta, đồng thời dập tắt nó. Những lời giới thiệu cháu gái của mình với Lâm Dược Phi của mợ cuối cùng cũng không được nói ra. Lữ Tú Anh không biết vì những lời bà nói đã giúp mình thoát khỏi một kiếp. Buổi tối sau khi về đến nhà, anh trai đã uống rượu, trợ lý Tiểu Hứa đã lái xe đưa Tiểu Vân đến ký túc xá của trường trước, sau đó đưa cả gia đình về nhà. Lâm Tiếu có quá nhiều quà, Tiểu Hứa phải chạy đi chạy lại vài lần mới chuyển hết được từ trong xe vào nhà. Tiểu Hứa, xin lỗi vì làm phiền cậu. Vào nhà uống chén trà đi. Lữ Tú Anh nói, không cần, không cần, cháu về nhà đây à? Trợ lý Tiểu Hứa nghe ông chủ nói mẹ anh thích sạch sẽ nên không dám vào cửa, để đồ đạc ở cửa rồi vội vàng rời đi. Tiếu Tiếu, mở máy chơi game Tiểu Bá Vương ra. Anh phun ra một hơi đầy rượu nói. Lâm Tiếu bịt mũi đi ngang qua anh trai, đã lâu anh trai không uống nhiều như vậy. Anh hôi quá, tối nay Lâm Dược Phi rất vui nên anh uống thêm 2 ly. Nhưng anh không say, ít nhất là anh nghĩ như vậy. Anh sẽ kết nối bảng điều khiển trò chơi Tiểu Bá Vương cho em. Lâm Dược Phi nhặt sách hướng dẫn, cắm máy chơi game Tiểu Bá Vương vào TV, điều chỉnh thử cả buổi vẫn không nhưng không chỉnh được. Trời ơi, sao lại không được? Sai ở đâu chứ? Lâm Dược Phi đi vòng quanh TV, Lâm Tiếu bịt mũi đi qua xem. Anh trai vẫn còn đang đọc lộn xộn trong khi cầm ngược sách hướng dẫn. Mẹ, anh trai say rồi. Để anh ấy đi ngủ đi. Lâm Tiếu cầu cứu mẹ. Lâm Tiếu, mẹ và bà ngoại thay phiên nhau ra trận. Sau một thời gian dài thuyết phục, cuối cùng cũng thuyết phục được anh trai quay trở lại phòng. Vừa chạm đầu vào gối, anh lập tức bắt đầu ngáy. Lữ Tú Anh cất máy chơi game Tiểu Bá Vương đi. Ngày mai hắn tìm hiểu cái này, bây giờ tranh thủ đi tắm rồi ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Dược Phi vừa thức dậy thấy em gái mình đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước TV chơi Super Mario. Đôi mắt của Lâm Dược Phi đột nhiên sáng lên. Thế nào, chơi vui chứ? Tối hôm qua anh đã kết nối Tiểu Bá Vương cho em, sáng hôm nay có thể chơi rồi. Lâm Tiếu trợn tròn mắt, là tự em kết nối. Hôm qua anh trai cầm ngược sách hướng dẫn xuống, cáp bị cắm nhầm, hộp nhỏ để cắm vào bảng điều khiển trò chơi cũng không lấy ra khỏi hộp. Sáng nay, tất cả các máy chơi game Tiểu Bá Vương đều do chính Lâm Tiếu kết nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lâm Tiếu chẳng quan tâm đến việc nói chuyện với anh trai. Cô đang hết sức chăm chú vào việc người nhỏ nhảy. A, sắp C, H, E, T rồi. A, C, H, E, T mất. Chết rồi. C, H, E, T rồi. Lâm Tiếu khi chơi game rất bình tĩnh. Nhưng anh trai ở bên cạnh lại rất ngạc nhiên lại càng không ngừng hô. Sắp C, H, E, T rồi. Lâm Tiếu bị tiếng kêu của anh trai làm cho bối rối, mạo hiểm tránh được một số nguy hiểm. Khi anh trai nói, sắp C, H, E, T rồi. Lần thứ 5 thì thực sự rơi xuống vách đá chết. Lâm Tiếu trừng mắt nhìn anh trai một cái. Đều tại anh nói hết. Lâm Dược Phi chọn một bảng trò chơi khác. Em xem có phải có các trò chơi như xe tăng đại chiến đúng không băng? Nào đến, hai chúng ta cùng nhau chơi một ván xe tăng đại chiến. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lữ Tú Anh nhìn Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi vẫn ngồi trước màn hình TV, đành tự đến nghe điện thoại. Alo, Tú Anh à, là tôi đây. Điện thoại của mợ Lâm Tiếu gọi đến. Tiếu Tiếu đang làm gì vậy? Hôm nay có muốn đi mua sắm không nào? Mợ hỏi. Tiếu Tiếu, mợ muốn gặp con này, qua đây nghe máy. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu. Dạ, Lâm Tiếu tuy nói dạ nhưng M-O-N-G không nhúc nhích, hai tay vẫn cầm điều khiển trò chơi không ngừng nhấn nút. Còn không qua đây mau, Lữ Tú Anh thúc giục. Cuối cùng vẫn là anh trai bấm nút tạm dừng. Lâm Tiếu bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến chỗ điện thoại. Dạ cháu đây mợ, mợ hỏi. Tiếu Tiếu, hôm nay cháu có muốn đi mua sắm không? Tiếu Tiếu lắc đầu, dạ cháu không muốn, xe tăng đại chiến, trò chơi tiểu bá vương quả thực rất thú vị. Chẳng trách anh trai nói nhất định em ấy sẽ rất thích, Lâm Tiếu lại thích quá đi chứ. Cả ngày hôm nay cô không muốn đi đâu, chỉ muốn ở nhà ngồi chơi trò tiểu bá vương này. Đưa điện thoại cho mẹ cháu, mợ nói với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đặt ống nghe điện thoại vào tay mẹ, vội vội vàng vàng ngồi trước tivi, tiếp tục chơi xe tăng đại chiến. Anh bỏ sót một chiếc xe tăng đằng kia rồi. À, nó muốn g, y, ế, xe thú cưng của chúng ta. Xe tăng đại chiến là trận chiến giữa hai chiếc xe tăng của Lâm Tiếu và anh trai với nhóm xe tăng khác. Bọn họ phải tiêu diệt nhóm xe tăng đó, đồng thời bảo vệ thú cưng của họ là một con đại bàng đang nằm ở phía dưới cửa giữa. Nếu thú cưng của họ bị giết, trận này coi như thất bại. Lâm Dược Phi cười lớn, thú cưng cái gì chứ? Đó là căn cứ của chúng ta đấy. Thật không biết não của em gái mình phát triển như thế nào. Còn đại bàng đó là cờ hiệu căn cứ của chúng ta. Nếu căn cứ bị chiếm đóng thì tất nhiên chúng ta sẽ thua. Lâm Tiếu có chút tiếc nuối. Hả, không phải chúng ta nuôi một con đại bàng làm thú cưng sao? Lâm Tiếu không hài lòng với giải thích của anh trai. Cô kiên định với suy nghĩ của mình. Trò chơi này trong mắt anh trai là hai chiếc xe tăng bảo vệ căn cứ. Còn trong mắt của cô là hai chiếc xe tăng nuôi một con đại bàng làm thú cưng. Lữ Tú Anh dập điện thoại của mợ. Tiếu Tiếu, chiều nay mợ con về rồi, không có thời gian mua quà cho con đâu. Lâm Tiếu dồn tất cả tập trung vào trò chơi, nghe mẹ nói cũng không thèm trả lời chị. Vâng, một câu rồi thôi, cô vốn dĩ không hề chờ đợi món quà này của mợ. Lữ Tú Anh ngồi trên sofa bất lực lắc đầu, mới ngày hôm qua còn. Ngày mai đưa Tiếu Tiếu đi mua sắm, để nó tự chọn quà mình thích. Hôm nay lại biến thành, Tiếu Tiếu có muốn đi mua sắm không? Câu khẳng định lại biến thành câu nghi vấn, chút tính toán của mợ Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh nhìn qua đã tỏ tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ta hoàn toàn không muốn mua quà cho Lâm Tiếu nữa, bởi vì bà ta vừa biết Lâm Dược Phi có nợ ngân hàng, liền quay ngoắt thái độ. Lữ Tú Anh lắc đầu, muốn tức cũng tức không nổi. Bao nhiêu năm nay bà đã quen với điều đó. Nếu mợ mua quà cho Lâm Tiếu thật thì như vậy mới là mặt trời mọc ở đằng Tây. Lữ Tú Anh cũng không muốn nhận quà của bà ta, loại người như mợ Lâm Tiếu, hôm nay tặng Lâm Tiếu 10 đồng, sau này sẽ phải lấy lại 1.000, 1 vạn. Nếu là không mua được hàng rẻ, Lữ Tú Anh có thể tưởng tượng ra, mợ Lâm Tiếu sẽ cảm thấy mình chịu thiệt quá nhiều rồi nói khắp nơi rằng mình đối xử với Lâm Tiếu rất tốt, biến nhà bà ta thành kẻ đáng thương. Chịu thiệt, còn biến nhà Lữ Tú Anh thành những kẻ không có lương tâm, không biết điều. Lữ Tú Anh thực sự không muốn bị mợ Lâm Tiếu nịnh bợ. Sự nịnh bợ của mợ Lâm Tiếu quá đắt, bà không thể nhận nổi. Hơn nữa mợ Lâm Tiếu không những không nói năng được tử tế, nói chuyện rất thảo mai giả tạo, mà còn hết lần này đến lần khác dò thám tình hình tài chính nhà mình. Lữ Tú Anh càng ngày càng cảm thấy lần này không cho anh trai và chị dâu mang văn kiến tới nhà là một quyết định đúng đắn. Trang trí trong nhà quá nổi bật, có thể không cho họ nhìn thấy thì đừng để họ nhìn thấy. Lữ Tú Anh cảm thấy bản thân khi đã tìm ra cách phù hợp thì sẽ giả nghèo với anh trai và chị dâu. Thấy Tiểu Phi kiếm được nhiều tiền, bà ấy liền nói nợ ở ngoài cũng nhiều. Cách chương.